Đồ đần độn, bảo các người giết Cự Sơn, không phải giết Hồng Trần. Mặc dù về sau muốn giết nhưng mà cũng không phải là hiện tại. Các người điên rồi à? Hiện tại giết đồng minh làm cái gì chứ? Dù rằng bà ta chưa bao giờ coi đối phương là đồng minh. Ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Vu Hồng biến sắc cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Trực tiếp dùng nguyên tiếng quát. Cẩn thận huyết! Cẩn thận huyết nguyệt và độc nhãn. Không thích hợp, hai tên kia tại sao lại ra tay giết Hồng Trần? Bà ta còn chưa kịp hô lên, huyết nguyệt cầu độc nhãn và Cự Sơn bị thương bỗng nhiên đồng loạt ra tay. Huyết nguyệt cầu độc nhãn cách Vân Hổ quá gần, hai người cũng không cùng cách lão hồ ly mà cùng nhau đánh tới phía lão Vân Hổ. Trăng máu hiện ra, mà đồng hỏa diễm đốt cháy hư không, sắc mặt cường giả Vân Hổ đại biến. Lão bạo hống một tiếng, nhanh chóng muốn thoát thân, thế nhưng mà đã trễ quá rồi. Lão coi hai vị này là đồng đội, tuy có đề phòng nhưng lại không đủ. Đúng lúc này Cự Sơn cũng bổ tới một búa. Ba vị cường giả ra tay trong nháy mắt, lão Vân Hổ tập chẳng qua chỉ là sơn hải tam trọng, sao có thể là đối thủ? Ầm ầm một tiếng, trên cái đầu hổ to lớn bị ma đồng trực tiếp xuyên thủng một cái lỗ rộng. Phốc phốc. Cự Sơn bổ một búa xuống đầu của lão, đầu hổ rơi xuống, thi thể cũng rớt khỏi không trung. Ba đại cường giả chuyển tay lập tức cùng nhau tấn công lão hồ ly. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hai vị sơn hải đã ngã xuống. Hồng Trần cùng Vân Hổ bị giết quá nhanh. Ba vị đại yếu hợp lại nhắm thẳng hướng lão hồ ly. Huyết nguyệt quát. Vân phỉ, đơn thần văn nhất hệ muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta. Ngăn màn nghiêu. Thần Long Giáo Vân phỉ đã bị một màn này làm cho choáng váng. Hiện tại không nói hai lời vứt xuống màn nghiêu liền bỏ chạy. Quá phức tạp. Cự Sơn không phải hộ đạo giả của Tô Vũ sao? Huyết nguyệt và độc nhãn rốt cuộc là thế nào? Còn nữa, trước đó Vân Hổ và lão hồ ly giết Thầm Trần cũng làm cho hắn sợ hãi vô cùng. Ai cũng không thể tin. Đáng chết. Bên kia huyết là xác cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Vu Hồng, người muốn làm gì? Chém tận giết tuyệt à? Gã cũng nổi giận. Việc này còn chưa kết thúc đâu. Các người thế mà trở mặt rồi. Vu Hồng cũng bén nhọn vô cùng. Không lo được chuyện thân phận bại lộ nữa, bà ta quát lên. Đồ đần độn, bọn hắn là người của Tô Vũ, là kế phản gián. Bà xem như đã hiểu. Huyết nguyệt và độc nhãn đều là do Tô Vũ an bài. Khốn kiếp. Cường giả những phe khác đều xem hoa cả mắt, trợn mắt há hốc mồm, thoáng trông đã chết hai vị sơn hải. Lúc này lão hồ ly lại lâm vào nguy hiểm. Cũng may, màn nghiêu đã vội vã chạy đến hỗ trợ. Huyết là xác cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Vân phi, đừng có chạy, trở về giúp bọn hắn ngăn đối thủ. Ba, đấu hai. Nếu tuần Vân phi kêu không chạy, ba đấu ba thì có thể lật bàn. Gã tin tưởng lời Vu Hầm nói bởi vì sở chữa lại mọi việc, gã cũng đã hiểu. Hai kẻ khốn nạn kia là do Tô Vũ an bài. Khốn nạn, hào tổn hai vị sơn hải. Tên thần Long Giáo Vân Phi kia biến đổi sắc mặt một hồi, cắn răng rồi quay người trở về, nhưng cũng không dám tới gần đoàn người mà chỉ dây dưa ở bên ngoài. Hiện tại mà bỏ chạy thì sẽ càng dễ bị người ta nhắm vào. Điểm này hắn cũng biết. Bên ngoài còn có bố trí, có điều hiện giờ hắn đã không còn có thể tin tưởng bất luận người nào cả. Trước cứ dây dưa đã rồi lại nói, mấy tên khốn kiếp kia không có một ai là kẻ đáng tin tưởng. Hồng Trần chết quá oan ức. Tổ Vũ nhìn về phía đám Hạ Thành cười khẽ. Hạ Thành, hình như người thua lỗ lớn rồi. Sắc mặt Hạ Thành đại biến. Tộc giả chết rồi. Mẹ kiếp. Tổ Vũ, người cố ý. Hạ Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Người cố ý, người đang tính kế chúng ta. Thiếu niên thêm mã tập đang chạy trốn cũng quay đầu lại, mở to hai mắt mà nhìn. Má nó, nhân cảnh thật là nguy hiểm. Sơn Hải nói chết thì chết. Mấu chốt là cậu căn bản không biết người nào là địch, người nào là bằng hữu. Cậu thật sự bối rối. Ai là người tốt? Ai là người xấu? Hạ Thành không dám giao thủ với Tô Vũ quát to. Bắt bọn hắn lại, nhanh! Đám thiên mã tập là ô rủ của bọn họ. Bắt lấy bọn hắn, sơn hải của thiên mã cùng sơn linh nhất tập chắc chắn sẽ không còn dám dây vò gì. Đây mới là cơ hội lập bàn. Kẻ yếu thì đừng có suy nghĩ nhiều như vậy. Thân ảnh Tô Vũ lóe lên. Hắn cười lạnh một tiếng, tiện tay chém một đao, trực tiếp chém tên đằng không triển phi của thiết dược điều nhất tập thành hai nửa. Đã không còn hộ đạo giả, còn dám nhiều chuyện à? Thấy thái độ khinh miệt của Tô Vũ, Hạ Thành bén nhọn quát. Người dám giết đồng học? Tô Vũ, người điên rồi, người đang làm phản nhân tộc. Đồng học? Tô Vũ nhíu mắt, người nói thì không tính. Hạ Thành, đến đây, quay qua giết đám bạch sách thì ta sẽ cho người cơ hội sống sót. Người... Nàng vừa muốn mở miệng, Tô Vũ đã chém một đao về phía nàng. Cùng lúc đó, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một con cự thú hiện ra. Trần thần. Vị học viên nhân tộc kia vẫn một mực lặng lặng đi theo, không nói lời nào, lúc này lại bỗng nhiên thả yêu thú của mình ra. đó là một con yêu thú đẳng khẩm cửu trọng. Tổ Vũ khẽ nhíu mày. Yêu thú đẳng khẩm cửu trọng, người là đẳng khẩm cảnh. Không phải đẳng khẩm thì chỉ sợ không khống chế nổi. Sao mặt Trần Thần ngưng trọng. Các vị các lão xem thường ngươi rồi, bọn họ cảm thấy ta có khả năng bắt ngươi, nhưng trong mắt ta chỉ e là bất thành. Ngươi là người của Đơn Thần Văn Nhất Hệ? Không phải. Trần Thần cúi đầu đáp. Ta là do chị các lão cứu về, ta nợ ngày ấy mức cái mạng. Cho nên ngay từ đầu mục đích của ngươi là ở thời khắc mấu chốt sẽ bắt ta. Tổ Vũ nghiền ngẫm nhìn y. Tên này cũng không yếu, thuần thú sư đẳng không cảnh, cộng thêm một con yêu thú đẳng không cửu trọng. Quả thật là rất mạnh mẽ. Dựa theo phân tích trước đó của bọn chúng, thực lực này muốn bắt Tổ Vũ hiển nhiên không có vấn đề gì. Ở thời khắc mấu chốt, khống chế Tổ Vũ chính là nhiệm vụ của Trần Thần. Người nghĩ nhiều rồi. Tổ Vũ lười nói nhảm, hắn nuốt vào một giọt tinh huyết đẳng không cửu trọng, trong nháy mắt đã bộc phát ra uy áp đẳng không cửu trọng. Hơn 300 khiếu huyết sáng lên. Chém! Khai thiên đào, một đạo ấy cường mãnh vô cùng, thực lực đẳng không cửu trọng bộc phát, thiên giai đỉnh cấp chiến kỹ. Ầm ầm một tiếng, yêu thú to lớn vừa một đánh về phía Tổ Vũ thì đã bị Tổ Vũ chém thành hai nửa. Ánh đào không ngừng, sắc mặt Trần Thần kịch biến. Y vừa muốn nói gì đó, một thanh chùy nhỏ đã hạ xuống, ầm ầm một tiếng trực tiếp đập tan biển ý chí của y. Đầu Trần Thần nổ tung, Tổ Vũ lạnh nhạt vô cùng. Ta mặc kệ người thiếu ân tình kẻ nào, dù sao ta cũng chẳng nợ người. Chứng kiến Tổ Vũ dùng một đao chém chết Trần Thần và yêu thú đằng không của y, đám hạ thành sợ tới tái mặt. Bên kia cường giả Phi Lan tộc bạo hống một tiếng, mong muốn đột phá vòng vây của thủy nhân và anh tử. Tổ Vũ liền ra lệnh. Toàn Nghê, Toàn Sơn Nghiêu, đi hỗ trợ giết tên kia. Mà chính hắn thì tiếp tục tiến lên. Hắn lại chém ra một đao, ánh đao tung hoành. Phập một tiếng, màn nghiêu tộc nghiêu chấn bị hắn chém thành hai khúc. Nơi xa vị cường giả màn nghiêu tộc nổi giận gầm lên một tiếng. Tổ Vũ! Lão hồ ly bên kia cũng kinh hãi. Tổ Vũ, buông tha cho Bạch Sách, ta sẽ mang Bạch Sách rời đi. Giết Triển Phi, cường giả Thiết Dực Điệu Nhất Tộc đã chết rồi nên không ai lên tiếng. Giết Hạ Thành, lão Vân Hổ cũng đã chết, sẽ không ai lên tiếng. Nhưng lúc này nếu Tổ Vũ giết các học viên còn lại thì hội đạo giả của bọn chúng hiển nhiên sẽ không thể làm ngơ. Ngay cả thiếu niên Thiền Mã Tộc cũng nhịn không được quay đầu hô. Đừng giết, bắt lấy sự uy hiếp hội đạo giả của chúng. Tổ Vũ ngủ quá, người giết chúng làm gì? Chủ tử chết rồi thì những hội đạo giả đó sẽ liều mạng. Tổ Vũ bật cười không để ý, lần nữa chém ra một đao. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thiếu niên Phi Lan tộc đang chạy trốn bị hắn chém chết ngay tại chỗ. Hạ Thành và Bạch Sách sợ tới tái mặt. Quá mạnh, Tổ Vũ muốn giết bọn chúng. Bạch Sách, giết Hạ Thành thì ta tha cho ngươi một mạng, đánh cược không? Hắn còn chưa nói xong, cái đuôi của Bạch Sách đã quét về phía Hạ Thành. Bịch một tiếng, Hạ Thành bay ngược. Tổ Vũ khịt mũi. Xem ra các người cũng chẳng thân thiết gì nhỉ. Hắn nhìn về phía Hạ Thành đang vòng tới chỗ mình. Tổ Vũ nói khẽ. Đều là bạn tốt, ta tiễn người một đoạn đường. Cần gì chứ? Quát một tiếng, đào màng thoáng hiện. Phốc phốc. Hạ Thành đã khôi phục bản thể, nhưng cái đầu hổ vẫn bị hắn chém bay. Thân thể chia nằm xẻ bầy. Kẻ yếu thì nên có giác ngộ của kẻ yếu. Tổ Vũ cười lạnh, hắn đã chém chết Hạ Thành. Hư không dao động. Phía trước Bạch Sách điên cuồng trốn chạy, hốt hoảng hô to. Tổ Vũ, ta... Lời còn chưa dứt, hai mắt Bạch Sách đã tối sầm lại. Sau một khắc, Tổ Vũ đã tới sát gần, một đao chém tên này thành hai nửa. Lão Hồ Ly, Man Nghiêu, hai vị tiền bối xin nén bi thương. Tổ Vũ trả phúng, chết rồi thì các người mới có thể liều mạng chứ. Tổ Vũ! Từng tiếng gầm thét vang lên, thiên tài của Man Nghiêu tộc, Hồ tộc Bạch Sách, Vân Hồ tộc Hạ Thành, Thiết Dực Điều Triển Phi, thiếu niên Phi Lăng Nhất tộc đều đã bị giết chết, bao gồm cả Trần Thần mà Đơn Thần Vận Nhất Hệ chuẩn bị để bắt Tổ Vũ cũng đã bị Tổ Vũ xử lý. Dễ dàng, mạnh mẽ. Tổ Vũ mới chỉ ở giai đoạn dưỡng tính mà đã giết đằng không đều dễ dàng vô cùng. Mà năm vị hộ đạo giả bây giờ đã chết mất Thiết Dực Điều Nhất tộc, Vân Hồ tộc, hai vị sơn hải của Man Nghiêu tộc và Hồ tộc thì đang bị ba vị đại yêu vây giết. Tên Lăng Vân của Phi Lan tộc cũng đang bị Thủy Nhân và Anh Tử quấn lấy. Chẳng chớp mắt, thế cục biến hóa khiến cho người ta rung động. Lúc đến trừ Tổ Vũ thì có 12 học viên, bây giờ Chu Hạo đã rời đi, chết 5 học viên Vạn tộc và Trần Thần, còn thừa lại chỉ 5 người. Kỳ Tử Mộng, Lý Mẫn Du, thiếu niên Thiền Mã tộc, thiếu niên Hắc Báo tộc cùng với Sơn Linh tộc. Loạn chiến bắt đầu. Vu Hồng, Lão Trịnh vây giết Hồ Hạo do Hồ tổng quản phái tới. Hạ Văn, Hạ Võ giao chiến với hai vị các lão của Cửu Thiên Học phủ. Ba đầu đại yêu thì đối phó với ba vị bên phe lão Hồ Ly. Lão Thiền Mã cùng lão Sơn Linh thì đang đối phó huyết là sát. Thế lực ngang nhau. Giờ phút này bên ngoài có vô số đại trận bay lên, phong tỏa hư không, bầu trời hoàn toàn xám xịt, mờ mịt. Tổ Vũ dễ dàng chém giết mấy người, sau đó hắn nhìn về phía mấy học viên nhân tộc còn lại, khẽ cười. Các vị, báo rõ giả môn để phần rõ chút. Đám phản đồ Phù Hồng cấu kết với vạn tộc muốn giết ta, còn muốn giết hộ đạo giả của Hạ gia, các người nói xem thế nào? Kỷ Tiểu Mộng vô tội lên tiếng. Ta thật sự chỉ xem trò thôi mà. Tổ Vũ nhìn nàng, lặp lại lần nữa. Kỷ Tiểu Thư, người thật sự chỉ tới xem kịch. Thật đó, ta không nói láo mà. Kỷ Tiểu Mộng ủy khuất nói. Tổ Vũ bật cười. Ta cho người một đao, người cảm thấy thế nào? Kỷ Tiểu Mộng một mặt vô tội, thấy Tổ Vũ đi về phía mình thì hơi hoảng sợ. Nàng vội chỉ qua chỗ Lý Mẫn Du rồi nói. Được rồi, ta thừa nhận, ta là vì nàng mà tới. Lý Mẫn Du bất động thành sắc cũng không lên tiếng. Kỷ Tiểu Mộng thấy Tổ Vũ còn đang nhìn mình chằm chằm, đi về hướng mình thì vội vàng hô lên. Thật đấy, cha ta bảo sau lưng nào hẳn là có một vị nhật nguyệt cảnh, rất có thể là Lam Thiên, cho nên bảo ta canh chừng nàng. Thật đấy, ta không lừa ngươi đâu. Nói xong nàng thảm thương than thở. Chúng ta là cùng một bọn, đừng có giết ta. Lam Thiên. Tổ Vũ nhìn về phía Lý Mẫn Du, ánh mắt Lý Mẫn Du biến ảo. Hắn mơ hồ có cảm giác khí chất nàng ta hơi thay đổi, trong miệng đột ngột xuất ra thành âm. Đừng hiểu lầm, ta cũng chỉ tới xem trò vui. Tổ Vũ nhìn Kỷ Tiểu Mộng rồi lại ngó qua Lý Mẫn Du. Hắn nở nụ cười. Thật thú vị. Sau lưng hai người này đều có nhật nguyệt. Kỷ thự trưởng phát hiện tung tích của Lam Thiên rồi. Tổ Vũ thản nhiên nói. Lam Thiên cũng tốt, Kỷ thự trưởng cũng được. Hai vị không nên dính vào chuyện của ta. Kẻ ta muốn giết là Đơn Thần Văn Nhất Hệ, không phải là các người. Nếu các người muốn quấy rối thì cứ tùy ý. Hắn rất ngông cuồng. Đương nhiên, hắn cũng có vốn liếng để ngông cuồng. Bây giờ hắn không phải là không có chỗ dựa. Một vị nhật nguyệt cửu trọng đang ở phụ cận chờ hắn, tùy thời sẽ ra tay. Hắn không sợ đám gia hỏa này, trừ phi bọn họ đột phá đến vô địch cảnh. Chân thần của hai vị kia cũng không tới, thế nhưng hẳn là đều một vệt thần niệm bám vào trên thần Kỷ Tiểu Mộng cùng Lý Mẫn Du. Tổ Vũ hơi ngoài ý muốn thử hỏi. Lý Mẫn Du và người có quan hệ thế nào? Người hẳn hỏi là Lam Thiên. Lý Mẫn Du đáp. Học sinh. Học sinh. Tổ Vũ nhíu mày. Lý Mẫn Du của lão sư còn là một vị sơn hải các lão. Lam Thiên là vị kia. Hay là học sinh âm thầm thu nhận? Được rồi. Hắn lười quản. Cảm ứng một thoáng hắn chỉ là một vệt thần niệm. Giết cũng vô dụng. Chỉ thêm đắc tội một vị nhật nguyệt. Trước khi thế cục còn chưa ổn định thì không cần thiết đắc tội. Còn chuyện đối phương là thủy ma giáo chủ thì liên quan gì tới hắn? Hạ gia mặc kệ. Cầu tác cảnh mặc kệ. Chiến thần điện mặc kệ. Ta quản cái gì? Ta cũng không có thực lực để mà quản. Có thực lực ta cứ tung một đao giết hết là xong việc. Quả nhiên lần này người cùng đi theo đều có vấn đề. Đương nhiên, có mấy tên không có vấn đề gì tỉ như mấy vị thiên mã tộc kia. Đần độ thật sự chỉ coi là lực luyện. Thật sự tưởng là sẽ được dù sơn ngoạn thủy à? Tổ Vũ lừa xen vào chuyện giữa hai vị nhật nguyệt. Hắn để cụm lông nhỏ nhìn chằm chằm Kỷ Tiểu Mộng và Lý Mẫn Du. Tiếp theo lại quay sang nói với đám thiếu niên thiên mã tộc. Các người tụ tập lại đây. Nhìn chằm chằm lẫn nhau, cẩn thận có vạn tộc giáo ở xung quanh đấy. Thiếu niên thiên mã tộc nhìn hắn, cậu ta không trở lại hình người. Cậu ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Địch, giết người như ngoé. Đám Hạ Thành thoáng cái liền bị giết, cậu thật sự đã thấy sợ. Tổ Vũ thấy cậu còn đứng ngây ra nhiều phỗng liền quát. Nhanh lên, muốn chết phải không? Ba tên kia không dám nói lời nào. Tiểu Sơn Linh, Tiểu Hắc Báo và Tiểu Thiên Mã dồn dập tụ tập cùng nhau. Tốc độ cực nhanh, trong lòng thì đầy run sợ. Vị Long Vân của Hắc Báo tập trước đó đã bị cường giả Phi Lan tộc đánh lén. Bây giờ tên này run rẩy lẩy bẩy, mở mịt luống cuống nhìn xung quanh. Hai người các người... Tổ Vũ nhìn về phía Kỷ Tiểu Mộng. Đứng bên này đợi đi, đừng có chạy lung tung nhé. Đừng cảm thấy sau lưng có nhật nguyệt thì yên ổn. Làm thiền cũng được, mà Kỷ thự trưởng cũng được. Nơi này không phải là chỗ để các người dương oai đâu. Không sợ chết thì cứ việc tiến lên. Hai người Kỷ Tiểu Mộng đều không lên tiếng. Bất quá họ cũng không nhúc nhích. Đều không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ. Tổ Vũ nhảy ra ngoài quan sát tình hình một hồi, nhịn không được quát. Thủy Nhân, Ảnh Tử, nhanh lên một chút, giết cái tên đó đi. Lề mề cái gì nữa? Đám đại yêu như Thủy Nhân đang chiến đấu vô cùng hăng hái. Có điều bọn nó mạnh nhất cũng chỉ là Long Vân thất trọng. Hiện giờ đối đầu với Long Vân cửu trọng, nào có nhẹ nhàng dễ dàng như Tổ Vũ nói. Năm con yêu vật quầy chiến cùng một chỗ. Toàn Nghề và Toàn Sơn Nghiêu lần lượt bị đánh ra, kém chút đã bị đánh chết. Trong lòng chúng nó bỉ phẫn. Quả nhiên, ra ngoài sẽ không có chuyện tốt. Vừa ra ngoài liền là đại chiến. Kẻ địch yếu nhất cũng là Lăng Vân Cảnh. Địch,